Tiên ma đồng tu, chương 891, 30 năm trước chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định tối nay không cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nói thêm câu nữa lời nói. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ nói ra một câu nói như vậy đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ. Thấy nàng nhãn thần trong mang theo một chút yêu thương. Thật sự yêu thương. Thực sự không phải là làm bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói, ngươi hỏi nguyên sư huynh chôn cất ở nơi nào làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi hắn trước mộ phần thượng một nén nhang phải không? Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu. Nói, ngươi chết như đèn diệt. Ta cho dù tại hắn trước mộ phần thượng một vạn trụ hương. Lại có thể thế nào? Ta Hoàn Nhan Vô Lệ cái này mấy chục năm qua coi như là tung hoành thiên hạ. Giết người vô số, chưa bao giờ áy náy quá. Chỉ có Nguyên Thiếu Khâm là ta không muốn suy nghĩ một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng lên. Lớn tiếng nói, Vô Lệ tiên tử, năm đó ngươi cùng Nguyên Sư Huynh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì nguyên sư huynh hội bởi vì ngươi mà chết? Chẳng lẽ các ngươi thật sự là song tu tình lữ? Thế nhưng ngươi rõ ràng hay là hoàn bích chi thân? Ngươi không có khả năng cùng nguyên sư huynh làm ra bất luận cái gì cầu thả sự tình. Ta nghĩ không thông, vì cái gì nguyên sư huynh sẽ chết đâu? Nếu như không phải chứng cớ vô cùng xác thực, trưởng môn sư thúc chắc là sẽ không như thế tức giận. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem tức giận không thôi Diệp Tiểu Xuyên. Chậm rãi nói, lời của ta, ngươi tin sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nói ra đến, ta mới biết được có phải thật vậy hay không? Hoàn Nhan Vô Lệ đều muốn uống nữa một ngụm rượu. Bình rượu đặt ở bên môi rồi lại chậm rãi rủ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thật dài thở dài một tiếng. Nói, ta cùng Nguyên Thiếu Khâm kỳ thật sự tình gì đều không có. Đây là thật, ta không cần phải lừa gạt ngươi. 33 năm trước, ta lúc ấy mới 16 tuổi. Cũng đã đạt đến tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Được vinh dự thánh giáo ngàn năm nhất ngộ nữ tử hiếm thấy. Ta lúc ấy rất đắc ý, thật sự rất đắc ý, vì trùng kích xuất khiếu cảnh giới. Ta lựa chọn đến trung thổ rèn luyện. Nhớ rõ năm đó cũng là mùa này, đầu mùa đông thời gian. Trung thổ tuyết lại đến vô cùng sớm. Đêm đó tuyết rơi vô cùng đại. Thật sự rất lớn, tại một mảnh hoang dã vứt đi thổ địa trong miếu. Ta gặp Nguyên Thiếu Khâm. Hắn và tuổi của ta không sai biệt lắm. Tu vi cũng kém không nhiều lắm. Hắn là như vậy kiêu ngạo. Như vậy không ai bì nổi. Lúc ấy, hắn cũng là xuống núi rèn luyện. Trong tay thần kiếm là Thiên Khung. Chính là ngươi đại sư huynh cổ kiếm chỉ hiện tại trong tay Thiên Khung thần kiếm. Lúc ấy cổ kiếm chỉ đã ở, tư chất của hắn cũng không tệ. Mười mấy tuổi niên kỷ, tu vi cũng rất cao. Từ xưa các ngươi Thương Vân Môn cùng chúng ta thánh giáo liền thủy hỏa bất dung. Gặp nhau tự nhiên đấu lại với nhau. Ta cùng Nguyên Thiếu Khâm tại trong gió tuyết kịch chiến nửa đêm. Lại ai cũng không làm gì được đối phương. Đành phải dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó. Bỗng nhiên cau mày nói. Cổ sư huynh cũng không có đây không? Chẳng lẽ cổ sư huynh cùng nguyên sư huynh liên thủ, cũng đánh không lại ngươi? Hoàn Nhan Vô Lệ hừ một tiếng, nói, tiểu tử, Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi vô sỉ như vậy. Nguyên Thiếu Khâm là một cái kiêu ngạo thiếu niên. Hắn sẽ không cùng người khác liên thủ đối phó ta một cái nữ tử. Cái kia Phong Tuyết Chi giả. Là ta lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thiếu Khâm. Hai người chúng ta bất phân thắng bại về sau liền riêng phần mình rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lần thứ hai gặp được là 3 tháng phía sau. Tương Tây A, đây chính là một mảnh thần bí vừa nguy hiểm địa phương. Hơn 30 năm trước, Tương Tây ra một cái thi vương. Ngươi nên biết A, ngươi lần trước sở muốn nghĩ cách cứu viện chính là cái kia Tần Phàm Chân. Mặt của nàng sở dĩ như thế xấu xí. Cũng là bởi vì bị này thi vương liếm lấy một ngụm. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không sai, hơn 30 năm trước Tương Tây khu vực có một thi vương xuất hiện. Về sau bị thiên sư đạo người phí hết không ít khí lực đã thu phục được. Chẳng lẽ ngươi năm đó gặp cái kia thi vương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, không sai, năm đó ta còn trẻ khí thịnh. Tại Tương Tây Ô Nha lĩnh gặp thi vương. Đáng tiếc ta không phải thi vương đối thủ. Trọng thương sắp chết. Đúng lúc này, Nguyên Thiếu Khâm cùng Cổ Kiếm Trì vừa vặn đi ngang qua. Ta bị Nguyên Thiếu Khâm xuất thủ cứu giúp. Nhặt về đến một cái mạng. Lúc ấy ta hỏi hắn. Tại sao phải cứu ta? Hắn nói với ta. Cứu người cần lý do ư. Ta năm đó tổn thương vô cùng trọng. Hắn chiếu cố vào ta trọn vẹn hơn một tháng. Cổ Kiếm Chỉ tựa hồ đối với hành vi của hắn rất bất mãn. Nhiều lần cùng hắn đi thôi tranh chấp. Ta biết rõ bọn hắn vì cái gì tranh chấp. Ta tại các ngươi chính đạo đệ tử trong mắt. Là một cái làm nhiều việc ác ma giáo yêu nữ. Nguyên Thiếu Khâm xuất thủ cứu ta. Một khi lan truyền đi ra ngoài. Nhất định sẽ gây phiền toái. Mà Cổ Kiếm Chỉ người này sợ nhất đúng là phiền toái. Tại hai người đại nhau nhau một cây về sau, Cổ Kiếm Trì liền chính mình rời đi. Ta một mực đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn, mới cùng Nguyên Thiếu Khâm ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ly khai sơn động, ta đối Nguyên Thiếu Khâm nói. Ngươi không nên cứu ta. Ngươi sau khi trở về nhất định sẽ bị trọng phạt. Lúc ấy Nguyên Thiếu Khâm ngẩng lên cổ. Rất tự tin nói hắn không có việc gì. Hắn cứu ta sự tình. Chỉ có hắn cùng với Cổ Kiếm Chỉ hai người biết được. Cổ Kiếm Chỉ đã đáp ứng hắn. Việc này sẽ không tiết ra ngoài. Hắn rất tin tưởng Cổ Kiếm Chỉ. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó. Trong lòng tim đập mạnh một cú. Nói, Cổ sư huynh bán rẻ Nguyên sư huynh. Không, không có khả năng. Cổ sư huynh cũng không phải là loại này bội bạc chi nhân. Ta từ nhỏ cùng với cổ sư huynh rất quen thuộc. Cổ sư huynh chân thực nhiệt tình. Vui với giúp người. Cho tới bây giờ cũng không phát giận. Tuyệt đối không phải là hắn tiết lộ bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ cười khổ nói. Ai để lộ bí mật rất trọng yếu sao? Lúc ấy ta cùng Nguyên Thiếu Khâm một mực sinh hoạt tại Tương Tây Quần Sơn trong dưỡng thương. Chờ ta sau khi thương thế lành, ly khai phiến Đại Sơn, vừa mới tiến Nhạc Dương Thành đang chuẩn bị phân biệt, liền nghe đã đến rất nhiều hai người chúng ta người tin đồn. Nói hai người chúng ta tư thông, vừa vặn lúc này, 7-8 cái Huyền Thiên Tông đệ tử xuất hiện ở Nhạc Dương Thành. Vừa vặn bắt gặp ta cùng Nguyên Thiếu Khâm cùng một chỗ. Vì vậy ta bỏ chạy rời đi. Nguyên Thiếu Khâm cũng quay trở về Thương Vân. Nhưng Huyền Thiên Tông tựa hồ đối với này không thuận theo không buông tha. Càn Khôn Tử năm đó mang theo không ít chính đạo trưởng môn trưởng lão tiến đến Thương Vân Môn. Đều muốn tạo áp lực. Nhượng Ngọc Cơ Tử thanh lý môn hộ. Giết chết cái gọi là cấu kết ma giáo yêu nữ Nguyên Thiếu Khâm. Lúc ấy Nguyên Thiếu Khâm tại nhân gian sớm có tuệ danh. Tất cả mọi người biết rõ. Huyền Thiên Tông đây là đang kiêng kỵ. Bọn hắn sợ hãi trên dưới 100 năm về sau Huyền Thiên Tông không ai có thể ép tới ở Nguyên Thiếu Khâm. Cho nên tìm lấy cớ này cần muốn giết chết người trẻ tuổi này. Ta lúc ấy nghe được tin tức, theo Tây Vực ngày đêm đi gấp chạy tới Thương Vân Sơn. Mạng của ta là Nguyên Thiếu Khâm cứu. Ta thiếu nợ hắn, nếu như phải chết người, nhường cho ta đi chết đi. Ta Hoàn Nhan vô lệ ân oán rõ ràng, tuyệt không cầu thả. Thế nhưng, khi ta đi đến Tây Phong Thành thời điểm, Nguyên Thiếu Khâm đã bị đóng lại. Vốn Ngọc Cơ Tử là không muốn giết chết hắn vị này đệ tử đắc ý. Thế nhưng Nguyên Thiếu Khâm thực chất bên trong ngạo khí, nhượng hắn sắp chết cũng không cúi đầu. Cuối cùng vậy mà nói hắn thật sự cùng ta tư thông. Chỉ cầu vừa chết, lúc ấy Luân Hồi Phong trên có rất nhiều bên ngoài phái trưởng môn. Lời kia vừa thốt ra, Ngọc Cơ Tử muốn cứu cũng cứu không được. Ta nghĩ đi cứu hắn, vừa mới tiến Luân Hồi Phong đã bị các ngươi Thương Vân môn đệ tử phát hiện. May mắn mà có Tĩnh Thủy Sư Thái âm thầm tha ta một mạng. Nếu không... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi một chút, Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ai âm thầm thả một con ngựa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan vô lệ nói. Ngươi không có nghe sai. Là Tĩnh Thủy Sư Thái âm thầm tha ta một mạng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu. Nói, không có khả năng. Tĩnh Thủy Sư Bá, cái kia cũ kỹ Tĩnh Thủy Sư Bá, ta và ngươi nói rất đúng một người ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan vô lệ nói. Các ngươi Thương Vân môn chẳng lẽ có mấy cái Tĩnh Thủy Sư Thái ư? Chính là Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U sư phụ Tĩnh Thủy Sư Thái. Màn đêm buông xuống ta là theo Luân Hồi Phong mặt phía nam lẻn vào. Đối với các ngươi Thương Vân môn địa hình chưa quen thuộc, lẻn vào đến Luân Hồi Phong mặt phía nam Nguyên Thủy Tiểu Trúc, bị Ninh Hương Nhược phát hiện. Ta tuy nhiên đả thương Ninh Hương Nhược, lại bị Tĩnh Thủy Sư Thái bắt. Tĩnh Thủy Sư Thái tựa hồ nhận thức ta, kiếm của nàng liền chống đỡ tại trên cổ, nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ nói bốn chữ: ngươi tới đã chậm. Sau đó liền nàng liền xoay người về tới Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên trong. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.